Tô La Vũ Thần, chương 190, kết hạ ân oán. Góc truyện audio.com, trời ạ, tiểu tử này ở đâu tới, thế nào cường hãn như thế? Lúc đầu, người của giới linh công hội vốn muốn ra tay giúp một chút thế nhưng nhìn thấy một màn này, từ lâu đã mộc trừng khẩu ngốc. Bởi vì phàm là người mắt sáng, đều có thể nhìn ra Sở Phong cường đại, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, mặc dù đối phương tu vi không kém, nhưng bọn hắn cùng Sở Phong thực lực cũng kém thật lớn. Sở Phong này hoàn toàn đưa bọn họ đùa bỡn trong tay, đối phó bọn họ quả thực có thể nói là không cần tốn nhiều sức, loại siêu nhân chiến lực này vượt quá mọi người tưởng tượng, nhưng lúc này lại đang chân thực phát sinh. Rất giỏi, không chỉ có chiến lực hơn người, tinh thần lực cũng là phi phàm, giới xuyên của giới thị tộc nhân toàn bộ đã bị linh áp. Ràng buộc, vô pháp phát huy ra bản thân chân thực thực lực thế nhưng vị Sở Phong huynh đệ này cũng không phải như vậy, hắn hình như không bị linh áp ảnh hưởng chút nào, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của hắn, tinh thần lực cường hãn như vậy, quả thực có thể cùng cô bác so sánh cùng, với tình hình này, chỉ sợ hắn bước vào tầng thứ tư cũng hoàn toàn không là vấn đề gì. Mã Cường nói rằng, cái gì, bước vào tầng thứ tư, có thể cùng cô bác như nhau, người này thực sự cường như thế sao? Mà nghe thấy Mã Cường vừa nói như vậy, mọi người giới linh công hội càng giật mình không gì sánh được. Ồ à, cũng đúng lúc này, Sở Phong đại thủ vung lên, nguyên lực hình thành một đạo cụ phong cuồng bạo trực tiếp đem mấy vị giới thị tộc nhân ném trên mặt đất trực tiếp chết ngất hôn mê. Hắn không chỉ thủ đoạn như vậy, chỉ sợ, ngay cả tầng thứ 5 cũng có thể bước lên. Người này quá mức lợi hại, tuổi như vậy mà có thể đi lên, nếu mà thêm vài năm nữa, không biết sẽ đạt tới loại hoàn cảnh nào, may mà chúng ta cùng hắn giao hảo, nếu như không rất có khả năng sẽ là đại địch của ngày sau. Mã Cường ngưng trọng nói với mấy vị bên cạnh, bởi vì ở trong lòng hắn nhất định có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải cùng Sở Phong giao hảo, bởi vì hắn nghĩ, Sở Phong này thiên phú, sợ rằng so với bọn hắn một đời thiên tài cố bác còn muốn lợi hại hơn, là một nhân tài hiếm có, phải lôi kéo đến giới linh công hội, để bọn họ sử dụng. Ách ca, cùng lúc đó, Sở Phong đã buông tay chân ra, khi vài tên nguyên võ lục trọng của giới thị tộc nhân, bị độc thủ chịu khổ, nguyên võ ngũ trọng giới thị tộc nhân, dường như thịt cá trên thớt gỗ tùy ý Sở Phong chặt chém, giới thị tộc nhân lúc trước còn muốn hướng Sở Phong hành tội, rốt cục nhận thức được sự tình nghiêm trọng, Sở Phong đâu phải là một người bọn họ có thể tùy ý bóp nén như quả hồng mềm, quả thực là một người biến thái điên cuồng, không chỉ năng lực có thể đối kháng bọn họ, đồng thời hạ thủ dị thường tàn nhẫn, còn kém một chút là đưa bọn họ vào chỗ chết. Lần này, bọn họ thực sự đá vào một khối thiết bản, hơn nữa không phải một khối thiết bản bình thường, chính là một khối ngạnh thiết bản phi thường, không sợ trời không sợ đất, làm việc bất kể hậu quả, nhưng thiết bản này thực tại có thực lực nhất định. Dưới tình huống như vậy, giới thị tộc nhân sát khí lúc trước đã từ lâu không còn, trở thành vô tận sợ hãi, có người còn muốn chạy trốn, muốn chạy đến tầng thứ 3 lôi kéo viện. Binh, nhưng mà Sở Phong căn bản không để cho bọn họ có cơ hội này, cường đại kết giới bao phủ xuống, tất cả mọi người hóa thành chim trong lồng, bởi vì không ai có thể lay động kết giới Sở Phong bố trí. Giờ khắc này, tại trong Tu La Quỷ Tháp tầng thứ 2 đây, Sở Phong là chủ tể, không ai có thể cùng hắn chống lại. Chết tiệt, dám như thế đối đãi với chúng ta, ngươi hay nhất là đừng nên ly khai nơi đây, bằng không chỉ cần ngươi đi ra ngoài, trưởng lão giới thị tộc nhân ta, sẽ lấy đi tính mệnh của ngươi, không chỉ là ngươi, mà ngay cả. Ồ à, một vị giới thị tộc nhân bị Sở Phong giẫm nát dưới chân, tàn bạo uy hiếp Sở Phong, còn không đợi hắn nói hết lời, Sở Phong liền đem miệng hắn triệt để làm cho ngậm lại. Lúc này, 25 vị giới thị tộc nhân, trong đó 24 vị đã lâm vào trạng thái chết ngất nhẹ thi. Thương cân đoạn cốt, nặng thì đầy người tiên huyết, đều là bị thương nặng. Sở Phong huynh đệ, ngươi lần này thực sự là gây ra đại họa rồi, các tiền bối giới thị tộc nhân ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giới xuyên không có cùng Sở Phong giao thủ, khi một khắc Sở Phong né tránh hắn công kích, hắn cũng đã biết bọn họ căn bản không phải đối thủ của Sở Phong, nên Thủy Chung đứng ở một bên, nhìn Sở Phong cuồng ngược đồng tộc hắn. Lấy phong cách hành sự của giới thị tộc nhân ngươi, đích xác sẽ không bỏ qua Sở Phong huynh đệ thế nhưng tại đây giới châu cảnh nội, giới linh công hội ta nhất định bảo vệ Sở Phong. Đúng lúc này, Mã Cường mấy người đã đi tới. Text được lấy tại Chueni. C-om, các ngươi bảo vệ được hắn sao? Giới xuyên hỏi, các ngươi có thể thử xem, Mã Cường tự tin tràn đầy, vậy là tốt rồi, giới xuyên, gật đầu, lại nhìn về phía Sở Phong nói, Sở Phong huynh đệ, mặc kệ ngày sau ngươi cùng giới thị tộc nhân ta làm sao ta giới xuyên cũng không muốn cùng ngươi là địch, hy vọng có một ngày ân oán có thể hóa giải, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, ngươi động thủ đi. Giới xuyên nhắm hai mắt lại, hắn trực tiếp buông thả ý chống lại, mà là tùy ý Sở Phong xử trí. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể theo ta. Bất quá, Sở Phong cũng không có hướng Giới Xuyên động thủ, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Giới Xuyên này cùng với giới thị tộc nhân hắn đích xác bất đồng, tuy rằng Giới Xuyên đối với người của Giới Linh Công Hội cũng không thân thiện thế nhưng hắn đích xác cũng không có quá ác ý. Khi Sở Phong đi rồi, Giới Linh Công Hội vốn định đối Giới Xuyên động thủ, dù sao Giới Xuyên đưa một ít người bọn họ đánh ngất đi, bất quá lại bị Mã Cường ngăn cản lại. Mã Cường mặt mang mỉm cười, đi tới bên cạnh Giới Xuyên, ghé vào bên tai thấp giọng nói rằng, Giới Xuyên, người ánh mắt rất độc, có thể nhìn ra Sở Phong huynh đệ là một nhân tài, bất quá đáng tiếc, phong cách giới thị tộc nhân các ngươi, đã định trước khó có thể cùng người ngoại tộc giao hảo, cái đại địch này các ngươi đã kết hạ, mà một nhân tài này, chúng ta lại kết giao, đây cũng là nguyên nhân vì sao Giới Linh Công Hội ta có thể càng ngày càng cường đại, mà giới thị tộc nhân ngươi lại càng ngày càng xuống dốc. Nói xong những này, Mã Cường liền hướng Sở Phong đuổi theo, còn bốn vị khác thì ở lại, đem những người thụ thương này đưa ra ngoài. Giới Xuyên cũng không có hướng tầng thứ ba đi đến, mà là như người của Giới Linh Công Hội, đem những tộc nhân bị Sở Phong đánh thương nặng đưa đi ra ngoài. Khi, những, người này, được tống xuất Tu La Quỷ Tháp dẫn ra sóng to gió lớn, cao tầng Giới Linh Công Hội cùng với giới thị tộc nhân, đều là giận tím mặt thiếu chút nữa xuất thủ. Bởi vì Mã Cường cùng Giới Xuyên đều không có nói rõ, là Sở Phong đem giới thị tộc nhân đánh cho bị thương nặng, vì thế giới thị tộc nhân đều cho rằng, là do người của Giới Linh Công Hội hạ độc thủ. Bất quá bởi vì Giới Linh Công Hội cũng có người thụ thương, song phương chưa từng để ý, hơn nữa ở đây dù sao cũng là địa bàn của Giới Linh Công Hội, vì thế giới thị tộc nhân cũng không có quá mức dây dưa, cuối cùng mới yên lặng xuống. Đem toàn bộ tộc nhân thụ thương tự Tu La Quỷ Tháp cứu ra xong, Giới Xuyên cũng không có tiến vào Tu La Quỷ Tháp nữa, mà là đứng ở phía sau trưởng lão trong tộc chú mục nhìn Tu La Quỷ Tháp. Cách chương.